Bác sĩ thần thông, chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương nhịn không được thở dài. Mạnh lão sư, sau này cô làm phẫu thuật có thể mặc một bộ vừa người hay không? Nếu không quá nhỏ bó chặt thì chính là quá lớn trống rỗng. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm thấy áp lực lớn nhất khi mình và Mạnh lão sư cùng một chỗ làm phẫu thuật không phải ở trên bàn phẫu thuật, mà là ở bồn rửa tay. Sau khi tiến vào phòng phẫu thuật, ba người mặc đồ phẫu thuật. Lúc này, bác sĩ gây tê đã làm tốt công tác chuẩn bị, chờ đợi phẫu thuật bắt đầu. Cát Hoài nhìn Trần Thương, nhỏ giọng nói, "Tiểu Trần cố lên." Mạnh Hy cũng khẳng định, nhẹ gật đầu, mà bác sĩ gây tê thì xấu hổ cười một tiếng, thận trọng lựa chọn một công việc không tệ. Nhìn Tiểu Trần phẫu thuật là một chuyện vô cùng sung sướng. Trần Thương nhìn ba người họ, nhịn không được oán thầm vài câu. Đám người các người, chuẩn bị tỉnh thần mà chấn kinh đi. Nghĩ tới đây, Trần Thương cố ý nhìn thoáng qua Mạnh lão sư. Dù sao, đây mới thực sự là người cần phải chấn kinh. Hai người khác, khán giả mà thôi. Nhìn Mạnh lão sư biểu lộ kiểu không màng danh lợi, hư vô, Trần Thương bỗng nhiên rất chờ mong. Trần Thương quay người, nhìn y tá chuẩn bị dụng cụ, hai mắt bản ra ánh sáng cường giả, hai tay mở ra, trong lòng khẽ ngâm một tiếng. Giao đến, giờ khắc này, giao phá thương khung, khí thế như hồng. Khi Trần Thương chuẩn bị xong, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một bóng người vội vã đi vào. Hạ Cao Phong sững sờ, vừa vặn nhìn thấy Trần Thương đưa tay, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới bắt đầu à, vừa kịp vừa kịp. Lão Tiền vào đi, chỉ thấy Tiền Lượng cùng Hạ Cao Phong lén lút đi vào, không có mặc đồ phẫu thuật mà đứng ở sau lưng mọi người. Còn may mà không tới chậm. Tiền Lượng gật đầu, chúng ta tính toán thời gian vừa kịp. Một phen này khiến Trần Thương trợn tròn mắt. Mẹ nó, đám người các người, khinh người quá đáng, nghiện xem kịch thật rồi à, Hạ Cao Phong cười nói. Tiểu Trần bắt đầu đi. Trần Thương trợn trắng mắt, giao đến, y tá chuẩn bị kỹ càng giao phẫu thuật nghe vậy thì hơi sững sờ. Nhìn Trần Thương như vậy, nhịn không được thở dài. Ai, tư thế như vậy cũng vô dụng thôi, đáng tiếc một bộ thân xác thối tha. Trần Thương tiếp nhận giao phẫu thuật, bắt đầu thao tác của mình. Phẫu thuật là gây tê cục bộ. Người đàn ông trông thấy nhiều chủ nhiệm tiến đến như thế, trong lòng lập tức vui mừng. Xem ra đây là một ca phẫu thuật ổn. Gây tê xong, Trần Thương bắt đầu chậm chạp nâng dao chuẩn bị bắt đầu, mà Cát Hoài đã chuẩn bị xong bông vải căm máu. Phương pháp mổ ngực của Trần Thương là điểm sáng trong phẫu thuật. Dù sao mỗi lần khi Trần Thương mở ngực, rạch ra, tách rời bộ vị, đều rất nhẫn mịn. Trần Thương thận trọng cắt bỏ xương sụn của sườn thứ 6 bên trái. Lúc này, nhũ bên trong động mạch hở ra. Trần Thương nhìn Cát Hoài, buộc ga rô vào động mạch. Cát Hoài gật đầu, chuẩn xác không sai. Sau khi buộc ga rô ngăn chặn nhũ bên trong động mạch, tổ chức được tách rời, đã có thể trông thấy buồng tim. Lúc này, cần phải xuyên qua xương sụn sườn để rạch màng tim ra, thanh trừ mủ dịch bên trong màng. Hạ Cao Phong nhịn không được nhỏ giọng nói với Tiền Lượng. Cắt màng tim, không chỉ có Hạ Cao Phong, mấy người trong phòng đều tràn đầy mong đợi. Cách chương